Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Như Yên trợn tròn mắt. Cái gì? Không phải Tạ Chi Hành sẽ đồng ý chứ? Lục Yên Nhiên cắn răng. Nếu anh ta thật sự dám đồng ý, tôi sẽ giết anh ta. Kim Nhất Phàm ở một bên run rẩy, không dám nói lời nào. Mà Hạ Trừng Trừng cũng im lặng. Cách đó không xa, người hâm mộ la hét chói tai. Với tư cách là tam kim ảnh đế, Tạ Chi Hành áp trục lên sân khấu. Ống kính livestream vẫn đi theo anh, một đường đi vào trong hội trường. Đúng lúc vũ hội ở trong hội trường đã bắt đầu, hai chùm đèn ngay ngắn rơi vào trên người của Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm. Giờ phút này, chung quanh đều tối sầm lại, chỉ có ánh sáng màu trắng trên người bọn họ, giống như đôi tình nhân đã lâu mới gặp lại nhau trong màn đêm. Chương trình phát sóng trực tiếp của buổi hội tinh quang còn đặc biệt làm sự kiện trên màn ảnh rộng trao giải vốn phát sóng video clip của các minh tinh đoạt giải trước đó. Trong nháy mắt khi Tạ Chi Hành lên sân khấu, chia màn hình phát ra hình ảnh anh và Lạc Hề Lâm ở hiện trường buổi hội tinh quang. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp nháy mắt cao trào. Xứng đôi, ở bên nhau đi, ở bên nhau đi, ở bên nhau đi, ha ha ha, thiếu gia giàu có cùng thiên kim. Rất đẹp mắt nha, muốn xem bọn họ nhảy cùng nhau. Tạ Chi Hành, anh mau đi lên mời Lạc Hề Lâm nha. Lạc Hề Lâm xách váy dài bồng bềnh như váy cưới, bước đến trước mặt Tạ Chi Hành. Cô vươn tay, vẻ mặt chờ mong nhìn Tạ Chi Hành. Lạc Tổng, giọng điệu Tạ Chi Hành lãnh đạm. Lúc trước buổi hội tinh quang mời tôi nhảy mở màn, rõ ràng tôi đã từ chối. Giọng nói anh không lớn, tuy rằng không thể để micro livestream thu âm bắt được. Nhưng vừa lúc có thể khiến Lạc Hề Lâm và bao gồm những người xung quanh nghe được. Vẻ mặt Lạc Hề Lâm cứng đờ, chỉ có thể đi lên hai bước, tới gần Tạ Chi Hành thấp giọng nói. Có thể là ban tổ chức hiểu lầm, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi. Tạ Tổng, chỉ một điệu nhảy mà thôi. Song chuyện chúng ta vẫn có thể giải thích với cư dân mạng, đừng để mọi người phải xấu hổ. Lạc Hề Lâm tin Tạ Chi Hành hiểu được ý của mình. Cho dù anh có muốn hay không. Ánh đèn đã kéo đến, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Lạc Hề Lâm tin chắc người có thân phận như Tạ Chi Hành sẽ không tùy ý gây sự trong một bữa tiệc long trọng như vậy. Đối với nhà giàu mà nói, thể diện rất quan trọng. Tạ Chi Hành do dự một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vươn tay về phía Lạc Hề Lâm. Lòng Lạc Hề Lâm tràn đầy vui mừng, đưa tay muốn đặt lên tay của Tạ Chi Hành. Một giây sau, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Chi Hành chợt nhếch lên một tia giảo hoạt. Anh không chút do dự đi ngang qua bên cạnh cô ta, trực tiếp đi về phía sau cô ta. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều ngây người, không rõ Tạ Chi Hành muốn làm gì. Thở ánh đèn sững sờ chỉ có thể tiếp tục điều khiển đèn sân khấu, một đường đuổi theo Tạ Chi Hành. Buổi hội tinh quang một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, nhìn chăm chú vào Tạ Chi Hành. Ngay cả phòng livestream ồn ào cũng đồng loạt im lặng, khán giả đều nhìn màn ảnh. Muốn xem anh muốn làm gì? Tạ Chi Hành không do dự, cũng không hề quay đầu lại, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng. Ánh đèn trắng hơi mỏng bao phủ hai người. DTE một người là ông chủ lạnh lùng, mặc âu phục ba mảnh, từ cổ tay áo đến cổ áo đều tỉ mỉ. Một người là nữ minh tinh lưu lượng, mặc lễ phục màu vàng, lộng lẫy, đẹp đến mức khiến người khác quên thở. Nếu không có tương phản sẽ không có tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trong livestream vừa rồi nói Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành rất xứng đôi với là cuồng hoan fan CP môn đăng hộ, thì giờ phút này Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành đứng chung một chỗ, đó chính là bữa tiệc sắc đẹp. Xứng sắc đẹp của tôi. Ai nói Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm xứng đôi về sắc đẹp chứ? Rõ ràng là Trừng Tỷ và Lão Tạ xứng đôi hơn. Nhìn bọn họ cùng khung hình thật sự rất đẹp mắt nha. Đây mới đúng là trai xinh gái đẹp đó, cách chương.